Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 544 dọa đến. Nghe ngóng rồi chuồn, đúng, đúng, nhỏ cái này dẫn đường, đi Tô Phủ tìm Tô Trần Lão Tổ, Vương Thiện Nhân không dám không nghe theo. Tại Xích Luyện Xa, hỏa áp chờ 6 vị yêu tổ nghiêm khắc bức hiếp phía dưới. Phàn nàn một tấm phì du mặt to, mang theo chúng nó đi vào nội thành Tô Phủ ngoài cửa lớn. Vương Thiện Nhân đưa chúng nó 6 vị yêu tổ tay chân lên buộc tam giai trói yêu thừng pháp khí cũng cho cởi xuống. Cái đồ chơi này là dùng tới trói buộc kim đan yêu tướng. Thuận tiện vận chuyển, giao dịch, đổi chủ, để tránh khuyết thiếu độ trung thành kim đan yêu tướng chạy trốn. Nhưng này chút pháp khí cấp thấp, chỉ có thể trói lại kim đan yêu tướng. Trói tại chúng nó đám này nguyên anh yêu tổ thân bên trên đương nhiên là không chỗ dùng chút nào. Chấn động liền đoạn, cũng liền giả bộ bộ dáng mà thôi. Miễn cho tu sĩ khác sinh nghi, Xích Luyện Xà yêu tổ tính tình tuy có chút thô bạo, nhưng làm việc hết sức cẩn thận. Nó cũng không đem người tổ mạo muội trực tiếp đánh vào Tô gia trong phủ đệ, mà nhường Vương Thiện Nhân đi gõ cửa, cầu kiến Tô lão tổ. Chúng nó 6 yêu tổ thì phân biệt ẩn náu mai phục tại chung quanh không xa tường chỗ ngoặt. Nhà dân chờ chỗ, chuẩn bị phục kích, chỉ chờ Tô Trần lão tổ vừa ra tới. Chúng nó 6 tên yêu tổ cùng nhau tiến lên, nắm bắt lão tổ cướp đi hóa thần linh bảo. Xích Luyện Xà yêu tổ thậm chí không dùng thần thức đi trong Tô phủ bộ tiến hành dò xét, bởi vì này sẽ sớm kinh động trong Tô phủ lão tổ. Nó biết, có một số nhân tộc lão tổ vô cùng am hiểu trận pháp, ưa thích tại chính mình ở lại phủ đệ, động phủ bên trong bố trí một chút vô cùng lợi hại phòng ngự trận pháp, có thể chống cự ngoại địch tiến công dù cho vô phương hoàn toàn ngăn cản được, nhưng cũng sẽ nghiêm trọng kéo dài chúng nó tiến công thời gian. Bất kỳ sai lầm nào đều sẽ đạo đưa chúng nó liền vô phương trong thời gian ngắn nhất bắt giết Tô Trần lão tổ, đến mức nhường Thiên Khuyết Thành bên trong những người khác tộc lão tổ có đầy đủ thời gian sớm chạy tới nơi này, hỏng chuyện tốt của bọn nó. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là nhường Tô Trần lão tổ chính mình đi ra ngoài phủ đệ mặt tới. Dạng này chúng nó vây công liền không có sơ hở nào. Xích Luyện yêu xà yêu tổ quay đầu hướng cái khác chúng yêu tổ nhóm mật ngữ truyền âm nói: chư vị huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, Tô Trần lão tổ đợi chút nữa xuất hiện, chúng ta lập tức hợp lại từ phía tập kích, đánh hắn một trở tay không kịp. Tại Thiên Khuyết Thành bên trong cái khác 7-8 vị nhân tộc lão tổ kịp phản ứng trước đó, chúng ta lập tức rút lui Thiên Khuyết Thành, bỏ trốn mất dạng, tuyệt đối không thể ham chiến. Tốt, một cái nhân tộc nguyên anh sơ kỳ lão tổ mà thôi, căn bản không coi là cái gì, bằng vào ta chờ lục tổ thực lực, nhất định dễ như trở bàn tay. Chư vị huynh đệ đều nắm chính mình giữ nhà bản sự đều lấy ra, nhìn một chút người nào trước cầm xuống cái này nhân tộc lão tổ. Hỏa cáp, phi thiên thử chờ chúng yêu tổ nhóm đều là hưng phấn xắn tay áo lên, trong mắt lập lòe hưng phấn chi quang, hoàn toàn không có đem không quan trọng một tên nhân tộc lão tổ để vào mắt. Chúng nó thậm chí đã tải kích động tính toán, cướp được hóa thần linh bảo về sau, nên làm gì bây giờ? Lục tổ vô phương cùng hưởng bảo vật này, chỉ có thể rơi xuống chúng nó trong đó một vị yêu tổ trong tay. Hắc, cái này muốn nhìn người nào vận khí tốt, có thể trước cướp đến tay, sau đó cấp tốc trốn xa. Tiêu Dao vui sướng đi, Tô phủ trên dưới đang chuẩn bị năm mới. Ano dẫn theo những người làm mua sắm đồ Tết, đồng thời đem trong phủ đệ hách lên đèn cá chép ù, vội vàng bố trí các loại trang trí, răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng hớn hở. Vương Thiện Nhân kiên trì đi gõ Tô phủ cửa đồng lớn, Mặc dù hắn rất sợ uy danh hiển hách Tô Trần lão tổ, nhưng trước mắt, phía sau hắn dù sao có 6 tôn yêu tổ cùng một chỗ, chỗ dựa. Vẫn còn có chút dũng khí dám đi tới gõ cửa. Hắn hiện tại duy nhất có thể hy vọng chính là Tô phủ 3 vị lão tổ cùng Xích Luyện Xà chờ 6 vị yêu tổ nhóm đánh lên đến. Hắn tốt thừa cơ chạy trốn, cao chạy xa bay mai danh ẩn tích, vĩnh viễn không hồi Thiên Khuyết Thành. Két, mở cửa là Giải Phách cùng Hà Nhẫn 2 vị kim đan yêu tướng. Hai bọn chúng thường xuyên tại Thiên Khuyết Thành khoe khoang chính mình tồn tại. Nhận biết bọn chúng tu sĩ rất nhiều. Bá gia, Nhẫn gia, tại Hạ Lý có phúc, là nơi khác tới thương nhân. Trước đây không lâu được một kiện kỳ bảo nghĩ bán cho Tô lão tổ. Có thể đến lão tổ ban thưởng thấy. Vương Thiện Nhân thuận miệng nói láo, vội vàng hướng trong phủ đệ hết nhìn đông tới nhìn tây. Mong muốn thấy Tô Trần. Cút, ngươi một cái tiểu kim đan có thể có bảo bối gì? Đáng giá ta ra lão tổ hiếm có. Giải Phách thấy là một tên cấp thấp mà lại hào vô danh khí kim đan thương nhân. Lại muốn cầu kiến Tô Trần lão tổ chào hàng linh bảo. Hơn phân nửa là hãm hại lừa gạt hạc người. Lập tức thiếu kiên nhẫn. Căn bản không có ý định phản ứng tên này tiểu lái buôn. Đừng nói Tô Trần giờ phút này không tại trong phủ. Coi như tại, cũng không phải người nào muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Tô phủ giống như là loại kia thiếu bảo vật. Dễ dàng mắc lừa bị lừa gạt thế ra sao? Đừng a, nhỏ thật sự có bảo bối tốt. Chỉ cầu lão tổ thấy một lần. Vương Thiện Nhân liền vội vàng khom người khẩn cầu. Không ngừng đau khổ cầu khẩn. Kém chút liền quỳ xuống tới. Giải Phách nhíu mày. Quay đầu vừa vặn nhìn thấy Bạch Bạc. Không khỏi nói. Nghĩa huynh. Cái này tiểu thương nhân nói muốn bán linh bảo cho Tô lão tổ. Đuổi đều đuổi không đi. Ngươi xem làm sao bây giờ. Bạch Bạc giờ phút này ra phủ đệ cửa chính. Đang muốn ra cửa một chuyến, nhìn thấy một cái tiểu thương nhân, không khỏi vẻ mặt đạm mạc nói, ngươi tìm Tô lão tổ, muốn bán gì linh bảo, lấy ra cho bản tổ nhìn một cái. Vương Thiện Nhân cả gan lừa gạt Giải Phách, thật là nhìn thấy Bạch Quy yêu tổ đi ra, một cỗ đập vào mặt kinh khủng yêu tổ uy áp dưới. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai cỗ run rẩy, đầu óc một mảnh mộng trắng. Hắn nào có linh bảo, chỉ là muốn lừa gạt Tô lão tổ đi ra mà thôi. Hắn vốn cho là chính mình có 6 tôn yêu tổ chỗ dựa. Có dũng khí đối mặt Tô lão tổ, nhìn thấy Tô phủ Bạch Quy yêu tổ đi ra. Hắn lá gan nhỏ bé kia đã sớm dọa đến không cánh mà bay. Đầu óc đều cứng đờ. Không biết nên như thế nào che lấp. Tất Phương yêu tổ cũng đi theo Bạch Bạc theo trong phủ đệ đi ra. La hét nói. Bạch Bạc huynh. Xảy ra chuyện gì? Tô lão đại vừa rồi phát vạn dặm truyền âm phù. Nhường hai chúng ta mau chóng tới cùng hắn cùng một chỗ tìm một đầu hỏa cáp yêu tổ. Có thể chớ trì hoãn. Vương Nhân run sợ. Rốt cuộc nhịn không được. Dọa đến trực tiếp. Phù phù, quỳ xuống. Trước mắt cục diện này, không phải hắn có thể chịu đựng được. Hắn trong lòng chỉ cầu, Xích Luyện Xà chờ 6 vị yêu tổ tranh thủ thời gian xuất hiện. Cùng Tô phủ yêu tổ đánh lên đến, hắn mới có cơ hội chạy đi. Tô phủ lên lại có một tôn Bạch Quy yêu tổ. Còn có một tôn Tất Phương yêu tổ. Này Tô phủ đến tột cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể làm hai tôn đáng sợ như vậy yêu tổ. Vì nó trong phủ hiệu lực. Xích Luyện Xà yêu tổ. Hỏa cáp. Phi thiên thử. Quả thám. Kền kền. Xích hỏa bọ cạp. Chờ 6 tên yêu tổ tại ngoài phủ đệ cách đó không xa mai phục. Tuy thì chuẩn bị động thủ. Có thể là. Chúng nó lại ngoài ý muốn thấy một tôn Bạch Quy yêu tổ xuất hiện. Lập tức vẻ mặt kịch biến. Từng cái kinh hãi mặt đều trắng bệch, kinh bối rối, linh quy tộc là cao đẳng yêu tộc, so với chúng nó này chút cấp thấp, yêu tộc tự nhiên cao quý rất nhiều. Mà bạch linh rùa càng là linh quy tộc bên trong cực kỳ hiếm hoi dị chủng. Thiên chất cao hơn nhiều bình thường linh quy, này tôn bạch quy yêu tổ bề ngoài cực kỳ thần kỳ, toàn thân như một khối linh tính 10 phần bạch ngọc, da thịt tản ra óng ánh hào quang màu trắng, tựa hồ một tầng mỏng manh linh uẩn sáng bóng bao phủ nó biểu thể. Xích luyện xà yêu tổ giật nảy cả mình, nó liếc mắt liền nhìn ra đến, đây không phải bình thường truy cầu nguyên thần hóa thần yêu tổ, mà là truy cầu thân thể thành thánh yêu tổ. Dùng nguyên thần làm tu luyện hạch tâm nhân tộc cùng yêu tộc vô số kể, chúng nó sáu yêu là được. Thế nhưng dùng thân thể thành thánh làm tu luyện hạch tâm, tu tiên giới cơ hồ không gặp được mấy cái. Cái này cần cực kỳ khủng bố thân thể tư chất thiên phú, bằng không thiên kiếp dưới biến thành cho bụi cũng chỉ có bạch quy như vậy cao giai yêu tộc chân quý mới dám nếm thử thân thể thành thánh. Chỉ là này một tôn bạch quy yêu tổ, hắn thực lực khủng bố cũng đủ để cho chúng nó chịu nhiều đau khổ, huống chi trong tô phủ thế mà còn có một tôn tất phương yêu tổ. Yêu tộc hết sức chú trọng huyết mạch cao quý đê tiện, cầm vũ cao đẳng yêu tộc thiên sinh khắc chế một chút cấp thấp tiểu yêu tộc yêu tu, tại chúng nó trước mặt có khả năng bộc phát ra vượt xa bình thường mấy lần sức chiến đấu. Chủng tộc tương khắc cũng không phải là chúng nó tu vi không được vấn đề. Giống xích luyện xà yêu tổ, phi thiên thử yêu tổ, hỏa cáp yêu, xích hỏa bọ cạp chờ yêu tộc yêu tổ, đừng thấy bọn nó ngày thường đều một bộ ta là yêu tổ, ta sợ ai, cuồng ngạo tư thái, đối kim đan tu sĩ muốn giết cho đoạt. Có thể là tại tất phương dạng này chân chính thiên sinh cao đẳng cầm vũ yêu tộc trước mặt, vậy đơn giản so cháu trai còn không bằng. Cái kia hoảng hốt cùng e ngại là tại trong bụng mẹ liền có, vừa thấy được liền theo đáy lòng xuất hiện, không đổi được. Chúng nó bốn tên yêu tổ tại tất phương trước mặt sức chiến đấu ít nhất phải giảm một nửa, cộng lại đoán chừng đều không phải là tất phương đối thủ. Mà quạ xám, kền kền hai vị thân là cấp thấp cầm vũ yêu tộc, mặc dù không e ngại tất phương, nhưng y nguyên thiên sinh liền thấp cao đẳng yêu tộc tất phương một đầu. Tựa như tiểu đệ thấy đến lão đại, căn bản không dám thở đại khí, căn bản không có dũng khí cùng tất phương đơn đả độc đấu. Chúng nó lục đại yêu tổ hợp lại hợp lực, có lẽ có khả năng đấu một trận tất phương yêu tổ. Nhưng vấn đề, còn có một tôn bạch bạc ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt a. Bạch quy yêu tổ gia nhập chiến đấu, cái kia đối bọn nó liền là nghiêng về một bên nghiền ép đồ sát. Không tốt, đầu ngọn gió không đúng. Chạy, xích luyện xà yêu tổ dọa đến mật rán đều đang run rẩy. Hoạch một thoáng, toàn lực ẩn nặc chính mình yêu thân cùng khí tức, dẫn đầu liền chạy, sợ bị tất phương phát hiện. Tất phương yêu tộc nhất ham mê yêu xà gan, có rất tốt giải độc mắt sáng hiệu quả, đánh lên đến nó sợ bị để mắt tới. Cái thứ nhất không may, xích luyện huynh, chờ ta một chút. Hỏa gáp yêu tổ kém chút dọa đến toàn thân nhục chiến, tim gan run rẩy, theo sát tại xích luyện xà yêu tổ đằng sau. Tất phương không chỉ thích ăn yêu xà gan, cũng thích ăn cóc lá gan. A, hai vị yêu huynh đừng bỏ lại tiểu đệ. Phi thiên thử yêu tổ vỗ cánh bay nhanh, gấp kém chút kêu đi ra, trái tim đều sung huyết sắp phát nổ. Tất phương không chỉ thích ăn yêu xà gan, cóc lá gan, còn thích ăn yêu chuột tâm a. Xích hỏa bọ cạp yêu tổ cụp đuôi, không nói tiếng nào, siêu siêu lưu nhanh chóng. Quạ xám cùng kền kền một thấy bọn nó bốn yêu tổ bộ dạng này sợ rằng biết đại thế đã mất, đuổi theo sát lấy đào mệnh. Chúng nó một trận gió chạy, chỉ còn lại có Vương Thiện Nhân độc từ một danh kim đan thương nhân tại Tô Cửa Phủ. bị Bạch Bạc cùng Tất Phương hai vị yêu tổ dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Hắn không ngừng mờ mịt quay đầu, chờ lấy lục đại yêu tổ xung phong đi ra, uy mãnh đại sát tứ phương, nhưng thủy chung không thấy lục tổ bóng dáng xuất hiện, không khỏi ngây ngốc tại chỗ, đem người nói hiếm lạ linh bảo lấy ra nhìn một cái. Giải phách xem xét hắn bộ dạng này bọc ngủ dáng, lập tức nổi giận, sẽ không thật sự là lừa đảo a, lại dám giả danh lừa bịp đến Tô phủ tới. Bắt lại, nghiêm hình tra tấn, giải phách hà nhẫn, các ngươi bảo vệ tốt Tô phủ, đi khởi động trong phủ đệ một tòa phòng ngự trận pháp. Tựa hồ có ít tộc để mắt tới chúng ta Tô phủ. Tất Phương, đi, chúng ta truy đi lên xem một chút. Bạch Bạc lại là hai con ngươi phát lạnh, tầm mắt quét về phía nơi xa quảng trường, mơ hồ rõ ràng mấy tên lén lén lút lút kim đan yêu tu. Tại đoạt đường gấp trốn hướng ngoài thành hướng đi, cuối cùng có mấy cái ra dáng đối thủ, lão tử theo đi tới nơi này chim không thèm ị Bắc Minh liền không có đánh trận. Nắm đấm đã sớm ngứa khó chịu, Tất Phương cười quái dị, siêu, siêu, hai đạo yêu tổ thân ảnh, theo Tô phủ đột nhiên nhảy lên một cái, hướng mấy cái kia lén lén lút lút yêu ảnh hướng đi đuổi theo. Sáu tên yêu tổ chưa một trận chiến, liền nghe ngóng rồi chuồn, ngay cả chạy trốn mang nhảy lên, lộn nhào lao ra thiên khuyết thành bên ngoài, chúng nó thậm chí không dám ở ngoài thành phụ cận dừng lại. Sợ bị đuổi kịp, đến ngoài thành, càng là lập tức hóa thành sáu đám yêu phong, đằng vân giá vũ, tốc độ cao nhất hướng phương xa Bắc Minh chi hải gấp trốn. Đáng chết! Tô phủ lên tại sao có thể có hai tôn mãnh liệt như vậy cao đẳng yêu tổ? Bạch Quy yêu tổ, Tất Phương yêu tổ, bản tổ tung hoành Bắc Minh mấy trăm năm, cũng chưa từng nhìn thấy hai loại yêu tộc yêu tổ, thế mà tại Tô gia phủ đệ cùng một chỗ bắt gặp. Xích luyện xà yêu tổ khí hoa hoa kêu to, quá tà môn, hỏa áp lão đệ. Cái kia Tô Trần lão tổ đến tột cùng là lai lịch thế nào? Trong phủ đệ thế mà có được hai tôn đáng sợ như vậy yêu tổ trấn thủ. Ta cũng không biết a. Hỏa Gáp yêu tổ cũng là gương mặt mộng, nó chỉ biết là thanh niên này lão tổ có được một ngụm hóa thần cấp hồ lô. Có thể là hoàn toàn không biết, dưới tay hắn còn có được hai đầu đáng sợ yêu tổ cấp yêu tướng. Nếu là biết, nó tuyệt đối sẽ không sinh ra ngấp nghé ngụm kia hóa thần cấp hồ lô chi tâm. Nó không khỏi than thở, là nó quá bất cẩn. Ngẫm lại liền biết, một kiện hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô, lại hắn là người bình thường tộc lão tổ có thể có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.